Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2588, chương 2590 thiêu dụi nhân lý thức. Tại thế kỷ 19, lúc đã từng phát hiện một bản ma đạo sách tên là Solomon Vương Nhỏ Chìa Khóa. Nên sách tổng cộng chia làm 5 bộ, trong đó nổi danh nhất chính là một bộ ma thần mục lục tên là Gertie. Quyển sách này ghi lại liền là Solomon 72 trụ ma thần, cho nên mới được xưng là ma thần mục lục. Hiện tại, thân là 7 đại nhân loại ác, một trong làm đệ nhất chi thú Bixi liền dùng cái tên này tự xưng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nguyên bản 72 trụ ma thần liền là ma thuật chi vương Solomon sáng tạo ra được, vì có thể càng thêm hữu hiệu tiến lên chính xác đạo lý hệ thống, cũng là vì làm cho nhân loại trở nên càng thêm hoàn mỹ, cũng vì bảo hộ nhân loại mà bệnh đi ra ma thuật. Giờ này khắc này, ở một bên giám thị lấy thời gian thần điện các ngõ ngách chiến đấu, một bên tại đây hóa thành hiểm cảnh trên chiến trường liều mạng tiếp tục vận hành cho đê bên trong. Phòng tư lệnh bên trong, Roman liền đã nói như vậy. Hắn bản chất vì nhân loại sử thượng ban sơ sơ vần, nhận Solomon vương sở khu sử, cũng nội trú tại Solomon trong cơ thể. Mặc dù không là sinh mệnh, lại ủng có ý chí triệu hoán thức. Cái này triệu hoán thức bản thân tức là 72 trụ ma thần, đồng thời cũng là thống quát 72 trụ ma thần tổng cục. Cùng Solomon vương là một thể này một thuật thức, liền cùng Solomon vương một dạng, hoặc là nói là mượn nhờ Solomon vương tố chất, xuyên thấu qua Clairvoyant, xem khắp quá khứ cùng tương lai. Có lẽ, đánh từ vừa mới bắt đầu, Solomon vương đối với nó thiết kế liền sai lầm a. Roman tựa như là nói lấy chuyện của người khác một dạng, vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Bộ dạng này nói xong, bởi vì nó định nghĩa liền là bảo hộ nhân loại, vì nhân loại xử chính xác tiến hành cống hiến lực lượng của mình quan hệ. Kết quả, mặc dù cùng Solomon vương thu được một dạng tầm mắt, nó cùng Solomon vương nhìn thấy đồ vật lại hoàn toàn khác biệt. Solomon vương thấy chính là cả nhân loại xử bản thân, có tốt, cũng có xấu, có vui sướng, cũng có bi thương. Cuối cùng được ra kết luận liền là không đáp nhiều hơn can thiệp, mặc cho nhân loại tự động phát triển, tự động tiếp nhận đau khổ cùng bi thương mới có thể trưởng thành. Mà 72 trụ ma thần thấy thì là rất nhiều bi thương, rất nhiều thống khổ, rất nhiều cướp đoạt, rất nhiều nước mắt. Cũng vì nhân loại sử này loại hắc ám thấy đồng tình, thấy thương hại, bởi vậy nó biến thành đối Solomon vương cùng nhân loại quan hệ ai thán cùng phẫn nộ, cũng ý đồ vượt qua Solomon vương một mực không nhìn nhân loại không hoàn toàn tính mà hoạt động. Nguyên rùa, Roman mở ra chàng tai nạn này phía sau màn hắc thủ thân phận chân chính, kỳ danh là thiêu dụi nhân lý thức Gertie, tức là ma thần vương. Cũng là vì thông suốt chân chính duệ trí mới bệnh mà ra mong muốn lợi dụng tất cả nhân loại xử đến. Khởi nguyên ủng có ý chí ma thuật, nói cách khác, nó liền là 72 trụ ma thần vương, cũng là 72 trụ ma thần bản thân, càng là 72 trụ ma thần tập hợp thể, ma thần nhóm thống quát cục. Nó được thiết lập làm ở vào nhân loại phía trên cao thứ nguyên khái niệm, cho nên cũng là liền Solomon vương đều không thể với tới toàn năng người, có được đủ để thống trị nhân loại tư cách, lại chỉ có thể bảo hộ nhân loại, phụng dưỡng nhân loại. Cho nên nó nhất định rất thống hận Solomon, cũng rất thống khổ a. Nó liền gặp được rất nhiều bi kịch, đem ta giết chết hại người, làm ta giết chết hại người, không biết luyến tâm người, bỏ qua luyến tâm người, than thở tại phản bội người, dùng phản bội mà sống người, không biết gia đình người, bỏ qua gia đình người, mất đi của cải người, làm tài làm hại người, không biết được yêu người, đem yêu chế giễu người, truy cầu thành công người, căm hận thành công người, tuân thủ nghiêm ngặt tín ngưỡng người, chán ghét tín ngưỡng người, yêu quý đồng bào, khinh miệt dị tộc, học tập duệ trí, tản dốt nát, bồi dưỡng oán hận, hiểu lầm người khác, yêu thích khác biệt, xa vào hãm hại, thương hại tội nghiệp. Cái này là nhân loại, xấu xí mà bi ai sinh vật, chứng kiến rất nhiều bi kịch vị này tồn tại, cuối cùng được ra kết luận chính là như vậy. Hết lần này tới lần khác, Solomon Vương còn đối với cái này làm như không thấy, bỏ mặc không quan tâm. Bởi vậy, đối phương tuyệt đối sẽ không tha thứ Solomon, càng sẽ không tha thứ nhân loại. Nó liền khẳng định nhân loại không có giá trị, vừa vặn làm ma thần chúng nó nếu không bị nhân loại sử dụng liền vô phương tồn tại. Mặc dù thân là cao thứ nguyên sinh mệnh, nhưng lại không thể không thân cư nhân loại trong vũ trụ này duy nhất cũng là lớn nhất lãng phí. Phía dưới, vậy đại khái làm chúng nó cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Cho nên, gớ tia không muốn tiếp nhận loại mâu thuẫn này cùng không thành thật. Chủ động khởi xướng bản thân biến đổi. Kết quả của nó, liền là tại Solomon sau khi chết, nó chiếm cứ Solomon di hài, giống kinh gu như thế, dùng người khác di hài làm tài liệu tái tạo tự thân tồn tại. Đeo lên rồi trá Grand, tại số ảo trong không gian triệu hồi ra thời gian thần điện. Bắt đầu chấp hành thiêu dụi nhân lý, gớ tia liền giống như vậy. Một bên đem ma thần nhóm cắm vào từ ca tụng là Solomon hậu duệ cùng người thừa kế ma thuật sư trong cơ thể, một bên để bọn hắn sinh sôi xuống, thậm chí theo huyết mạch kéo dài không ngừng truyền thừa. Cuối cùng tại từng cái đặc biệt thời đại bên trong thức tỉnh trở thành ma thần chủ. Dùng Holy Grail làm thủ đoạn, bắt đầu nhiễu loạn nhân lý, chế tạo vạn vẹo. Đem nhân loại xử cho đốt sạch nhân loại xử liền biến thành khổng lồ ma lực. Bị thời gian thần điện chỗ thu thập, sau cùng hội tụ thành quang mang. Roma chăm chú nhìn chăm chăm tại phòng tư lệnh bên trong triển. Khai từng cái màn ảnh, nhìn xem tại ngọc tọa lên hiển hiện ma thần vương gớ tia. Như thế lên tiếng, lợi dụng cái kia quang mang, khổng lồ như vậy ma lực. Nó nhất định có một cái người thường khó có thể tưởng tượng mục đích nghĩ đạt thành. Mục đích này, sau cùng đem gớ tia định nghĩa làm uy hiếp linh trưởng thế giới đại tai hại. Nguyên tội chi thú, nhân loại chi ác bis y. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đờ Vanh Si liền không nhịn được hỏi ra tiếng. Roman không có trả lời, chỉ là vẫn như cũ nhìn chăm chăm màn ảnh. Nhìn xem gớ tia. Không, Roman xem nhưng thật ra là Rama, đối mặt hiện ra chân thân gớ tia, Masu cầm thuẫn tay đã dùng sức đến trắng bệch, chỉ có Rama, phảng phất đã nhìn thấu hết thảy một dạng, thẳng tắp nhìn chăm chú lấy gớ tia, ánh mắt kia, tức ngay thẳng, lại tràn ngập nghị lực, ngươi muốn làm sao đâu, Rama, Roman liền giống như vậy, quyết tâm quan sát đến cuối cùng. Thời gian thần điện, ngọc tọa, theo gớ tia hiển hiện, thiên địa tựa hồ cũng đang thay đổi sắc, nhường thương khung hóa thành địa ngục, trở nên đen kịt, trên bầu trời quang mang bắt đầu xoay tròn cũng hạ xuống. Hung ác làm cho người khác dùng mình ma lực cũng là từ cái này ma thần vương trên thân như chướng. Khí khuếch tán, bis y, ma su liền nín thở, đơn giản là... Đối thủ chân diện mục, vượt quá tưởng tượng của nàng. Quả nhiên, ngươi không thể nào là cái gì Grand, chỉ có thể là uy hiếp được linh trưởng thế giới đại tai hại. Rama cũng là tại rung động giữa thiên, địa sừng sững không ngã giống như đứng được bình ổn không thôi. Thậm chí tự lẩm bẩm, ta liền kỳ quái, nếu Beast 2 đều xuất hiện, cái kia Beast Y đến cùng ở nơi nào? Nghĩ cũng biết, hay là không thể nào so, y, càng sớm hơn xuất. Hiện, nguyên lai, y, đã sớm xuất hiện, mà lại còn là nó tỉnh lại, hay. Chứng kiến rất nhiều bi ai, chứng kiến rất nhiều phản bội, chứng kiến rất nhiều cướp đoạt, chứng kiến rất nhiều chung kết. Chúng ta liền đã gặp được nhân loại rất rất nhiều xấu xí cùng ghê tởm. Thật đã nhìn phát chán, mà thần vương gớ tia liền ở trên cao nhìn xuống nhìn xem drama. Như vậy tuyên ngôn, hiện tại, liền là khởi động chúng ta lớn sự nghiệp to lớn, thiết lập lại thế giới, thiết lập lại thiên thể thời điểm. Vì thế, gớ tia mới bày ra thiêu dụi nhân lý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.